Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 113, Liệu Thương cùng hệ thống cùng thần điện bí văn. A, bị đột nhiên đáp lời, nguyên bản chính nhiều hứng thú nhìn xem máy vòm vẽ bản đồ đom đóm thở nhẹ một tiếng. Sau đó mới phản ứng được, nàng đương nhiên nói, ta cùng chủ nhân cùng một chỗ. Nói lời này lúc, thiếu nữ tóc bạc hai mắt lóe lên, tựa hồ rất là tốt kỳ nhân loại cái gọi là liệu thương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là cầm một khối xương hoặc là thịt ra tới, tại trên vết thương chùy đập đánh sao? Có thể là người thịt thể cùng sắt thép tựa hồ không phải một chuyện. Loại kia mềm mại đồ vật, như thế nào mới có thể đánh thành hình đâu? Trong đầu chuyển kỳ quái suy nghĩ, bất quá cũng không có nói ra. Được hồi âm do Joshua cùng Atanis lúc này cũng không có chú ý đom đóm biểu lộ. Hai người lại liền một ít vấn đề nhỏ nói chuyện sau đó. Liền đồng loạt cất bước đi hướng tĩnh thất. Lúc này, chiến sĩ mặc trên người chính là một kiện phổ thông bạch áo sơ mi. Khải giáp đã sớm tại quân doanh lúc bị gỡ xuống. Áo sơ mi bên ngoài chính là phủ lấy một kiện màu nâu da áo khoác. Hạ thân là một đầu xanh đen sắc quần dài cùng một đôi màu nâu đen ma da thú trường hoa. Tăng thêm tay trái chỗ băng vải. Hắn nhìn qua nửa điểm cũng không giống là nơi nào đó lãnh chúa. Giống như là một cái thụ thương lính đánh thuê hoặc là tây bộ sơn mạch ma thú liệp thủ. Nói thật, Joshua, ngươi cái này chọn y phục nhãn quang là thời điểm muốn sửa đổi một chút. Nghiêng mắt nhìn về phía, vị này tóc đen trẻ tuổi lãnh chúa. Lão mục sư nhịn không được thở dài, nếu là Van cùng lão lãnh chúa vẫn còn ở đó. Được rồi, dù sao theo ngươi khí thế, ai cũng sẽ không đem ngươi tại lính đánh thuê đến xem. Đại khái sẽ là giết người không tính toán. Đại ma đầu a, dù sao nếu không phải ngươi lãnh địa mình, khẳng định sẽ có người gọi vệ binh. Joshua cũng là nửa điểm cũng không để bụng. Nếu là tham gia yến hội thì cũng thôi đi, nhưng bình thường tự nhiên là làm sao thuận tiện làm sao tới. Hắn nhún vai, mặc đẹp hơn nữa, đánh nhau lên tới cũng không ai sẽ để ý. Cho dù là ngươi dùng vàng tại quần áo, cũng sẽ không có người thủ hạ lưu tình. Không phải đạo lý này. Lúc nói chuyện, tăng thêm Atanis hai vị học đồ cùng đom đóm. Năm người liền vượt qua cầu nguyện đại sảnh, đi qua bục giảng đạo cùng tế đàn, xuyên việt tĩnh mịch hành lang. Đi tới lần trước do xua liệu thương lúc chỗ tĩnh thất, chiến sĩ quen thuộc tìm tới thất bên trong đại ỷ ngồi xuống. Cởi bỏ áo khoác, đem cánh tay trái duỗi ra, mà hai vị học đồ cũng lập tức lấy ra một cái vòng tròn thủy tinh. Đem vị đại gia này để tay tại trong mâm, lại thông thạo đem băng vải mở ra, lộ ra bên trong hơi có chút sưng vù cánh tay cùng tựa hồ là sụp đổ xuống vai. Thương thế kia thật là nặng, hơi trẻ tuổi một chút học đồ nói thầm một tiếng, mà bên cạnh hắn vị kia trung niên mục sư nhưng là khách khí đối do xua nói. Đại nhân, xin ngài buông ra đấu khí phòng ngự, người bản năng hộ thể năng lượng nhường ta không có cách nào thi triển thần thuật. Lúc nói lời này, vị này bạch ngân cấp trung niên học đồ trong lòng không khỏi thở dài giữa người và người tranh. Lệch. Giờ phút này phát huy vô cùng tinh tế, chính mình làm hơn 20 năm mục sư học đồ, toàn tâm toàn ý tinh thông thần thuật, kiến tạo tín niệm, nhưng bây giờ mới thôi cũng bất quá là bạch ngân trung giai. Mà trước mắt vị này trẻ tuổi lãnh chúa nhìn qua còn không có 25 tuổi. Thực lực liền có hoàng kim cấp, đúng, lần trước hay là mới vào hoàng kim. Hiện tại nhưng là áp dễ không có cách nào dự đoán thực lực. Chỉ bằng vào bản năng hộ thể lực lượng liền có thể miễn dịch hắn thần thuật. Cái này tốc độ lên cấp có phải hay không có chút quá nhanh một chút? Nghe được bác sĩ yêu cầu, Joshua tự nhiên theo nói làm theo. Mà liền tại hai vị mục sư học đồ thi triển các loại phụ trợ thần thuật lúc. Atanis đi tới tĩnh thất một gian trước ngăn tủ, tựa hồ ngay tại tìm kiếm những thứ gì. Qua thốt một hồi, hắn mới xuất ra một ít thủy tinh dạng trang sức ra tới. Đeo tại trên người mình, đi tới chiến sĩ trước người. Atanis thấy được do xua ánh mắt nghi hoặc. Hắn giải thích nói, ngươi lần bị thương này quá nặng, hơn nữa cốt cách khuyết tổn. Ta cần ngoài định mức thi triển một ít cường hiệu chữa trị cùng gia tốc cốt cách tăng trưởng thần thuật đến phụ trợ thánh quang. Tự nhiên chuẩn bị trang bị cùng thời gian muốn lâu một chút. Như thế cái lý do hợp lý. Thần thuật vật phẩm so ma pháp vật phẩm muốn tốt chế tạo nhiều. Trên cơ bản mỗi một cái mục sư đều có mấy vỏ ứng đối tình huống khác nhau trang bị. Đi tới chiến sĩ trước người. Tóc trắng mục sư cùng hắn hai vị học đồ bắt đầu ngưng tụ thánh quang lực lượng. Chuẩn bị bắt đầu trị liệu. Xí bạch đúng vậy, quang huy sáng lên. Đưa vào hơi mờ thủy tinh bên trong. Nương theo lấy nhẹ nhàng vù vù âm thanh. Bạch sắc quang mang dần dần tràn đầy thủy tinh vòng. Trị liệu thời gian rất dài. Bạch sắc quang mang tại chiến sĩ trên cánh tay trái đến trở về lưu động. Bởi vì tự thân đẳng cấp cùng kỹ năng đề bạt, do xua thân thể so trước đó cường hóa không ít. Hai vị học đồ phụ trợ dùng bạch ngân cấp thánh quang đối hắn hiệu quả trị liệu lại một bước thấp xuống. Bất quá Atanis dù sao cũng là bạch ngân đỉnh phong, một cái lúc nào cũng có thể tiến giai hoàng kim cường lực mục sư. Tăng thêm hắn lại có chính mình chuyên trúc thần thuật dụng cụ sử dụng. Trùng điệp tăng phúc xuống, hắn thần thuật hiệu quả đối với chiến sĩ mà nói hay là có tương đối rõ ràng tác dụng. Tại cánh tay trái không ngừng truyền đến thoải mái dễ chịu chữa trị cảm giác bên trong. Joshua thở vào nhẹ nhõm, hắn nằm trên ghế, ánh mắt nhất động, ấn mở hệ thống. Chiến sĩ luôn luôn tập quán ở tại hết thảy đều kết thúc về sau. Mới nhìn một lần hệ thống. Tổng kết một lần thu hoạch, sau đó hắn liền bị soát bài trừ. Người giết chết hoàng kim cấp ma vật đại Ajax kim giáp liệp long chu, người giết chết hoàng kim cấp hỗn độn ma vật hỗn độn hải uyên hắc thực long, người giết chết hoàng kim cấp ma vật hoàn toàn thể vô hình chi tử, người phá hủy dị giới thời không môn, người đánh lui cực ý hoang thần Ulopolis, người thất bại một hồi nhằm vào vật chất giới âm mưu. Truyền kỳ sự kiện dị giới thời không môn. Sao băng năm 831, ngày 21 tháng 12, buổi sáng 7:09, đế quốc Bắc Địa, Moldova lĩnh hắc xâm lâm bên trong. Bởi vì không rõ nguyên nhân xuất hiện dị giới thời không thông đạo. Vô số hỗn độn sinh vật xuất hiện. Đã dẫn phát vượt qua 20 vạn con ma thú bạo động đại hắc triều. Căn cứ đế quốc thiên tai phân cấp sổ tay, phán định vì tối cao cấp đại họa cấp tai nạn, mà thời không môn mở ra sau giờ thứ 4, Moldavia lĩnh lãnh chúa Joshua Van Radcliffe đột phá thú triều, chém giết 3 đầu hoàng kim ma vật, đem sở hữu thời không tiết điểm đánh nát, dị giới thời không thông đạo tạm thời dừng lại vận chuyển. Dự đoán trong vòng 3 tháng không có khả năng khôi phục. Tai nạn giải trừ, ngày thế giới uy vọng cộng 5 mặt không đổi sắc đảo qua cái này một nhóm lớn tin tức. Đối với cái này, Joshua đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cho dù là sau cùng kia 5 giờ thế giới uy vọng cũng không có cho hắn quá nhiều rung động. Phải biết, bây giờ bất quá là đệ nhất bản cùng đệ nhị bản ở giữa quá độ thời gian. Toàn bộ Microp đại lục còn không có chân chính tiến vào phân tranh đại thế. Trận này vây quanh thời không môn triển khai đại chiến đối với bây giờ thế giới mà nói phi thường. Hiếm thấy, lúc này mới cho hắn tăng thêm 5 giờ thế giới uy vọng. Bằng không, đặt ở kiếp trước đệ nhị bản trung kỳ, toàn thế giới các nơi bạo phát cuồng long hỏa, loại này chỉ có mấy cái hoàng kim ma vật ra sân chiến đấu. Áp dễ liền không coi là sự tình gì. Ánh mắt nhất chuyển, hắn lại nhìn về phía chính mình thẻ nhân vật. Tính danh, Joshua Van Radcliffe mô bản, anh hùng xưng hào, ngăn cơn sóng dữ chủng tộc, nhân loại Tây Bắc chi nhánh chủng tộc kỹ năng, chiến đấu chủng tộc, chiến đấu kỹ năng kinh nghiệm nhân 1.1, đẳng cấp, LV45 hoàng kim vinh quang trung giai khiêu chiến đẳng cấp, LV42, anh hùng, thuộc tính, mị lực, một trạng thái, cánh tay trái bị vỡ nát trọng thương, chữa trị bên trong, chức nghiệp, LV45 hỗn độn khán thủ giả anh hùng chức nghiệp. Đây là một cái nhằm vào hỗn độn trận doanh đặc thù truyền thừa. Chỉ cần nắm giữ có được đặc thù lực lượng trật tự kỳ vật, vô luận là pháp sư hay là chiến sĩ đều có thể nhậm chức. Nhậm chức về sau, hỗn độn trong mắt ngươi không chỗ ẩn trốn. Ngươi có thể nhẹ nhõm nhìn ra một người đến tột cùng có hay không thủ tử. Trên người ngươi tiêu tán cường đại trật tự lực lượng sẽ nhường xung quanh người bình thường càng thêm thoải mái dễ chịu cường tráng, nhưng cũng sẽ thời khắc thương tổn lấy hỗn độn một bên địch nhân. Cái này ý vị ngươi tồn tại đối với hỗn độn trận doanh người mà nói là một đại uy hiếp, nhưng đối trật tự trận doanh mà nói nhưng lại là thủ hộ già. Phe hỗn độn danh vọng trời sinh vì cừu hận, phe trật tự danh vọng trời sinh là bạn thiện thiên phú vũ khí tinh thông. Nhân loại đoán tạo ra đảm nhiệm hà vũ vũ khí đều có thể lấy các loại phương pháp thuần thục sử dụng. Tinh thông vũ khí là tinh thông chiến đấu cơ sở huyết chiến trả lại. Sắp chết lúc, tiến vào giả chết trạng thái. Giả chết trạng thái lúc chậm chạp khôi phục sinh mệnh giá trị mặc dù sắp chết lại vết thương đầy. Người có thể sống lấy chính là kẻ thắng lợi cuối cùng. Trật tự linh quang, quang hoàn loại kỹ năng, ở vào trật tự địa vực lúc, chỉnh thể năng lực X1.1, ở vào hỗn loạn địa vực lúc, này kỹ năng vô hiệu, phạm vi 50m X50m, sinh mệnh cần trật tự lực lượng, nó để cho người ta càng vui vẻ, càng cường đại trận doanh phân biệt, không cách nào thuật ngăn trở lúc, có thể phân biệt ra được sinh vật trận doanh linh quang. Bạch vì trật tự, lục vì thiện lương, đen vì hỗn loạn, đỏ vì tà ác, tâm cùng linh hồn sẽ không nói dối, tịnh hóa diệu quang. Quang hoàn loại kỹ năng, lúc chiến đấu, đối quanh thân mễ phía trong sở hữu hỗn độn sinh vật, vật phẩm cùng pháp thuật kết cấu tiến hành một lần vi lượng tịnh hóa cùng thương tổn. Cái kia hiệu quả mỗi giây điệp ra một lần không khiết chi lực. Trung quy trật tự hỗn độn thiên địch, người đối hỗn độn nhược điểm cùng đặc thù là như thế hiểu rõ. Hỗn độn thuộc tính địch nhân bất luận cái gì giấu kín, tiềm hành, ẩn thân mấy người hành vi đều sẽ bị ngươi phá án và bắt giam. Người đối hỗn độn thuộc tính địch nhân thương tổn X1.2 yêu ma quỷ quái, các ngươi không chỗ ẩn trốn, hỗn ma tà quỷ, như thế vì đợi làm thịt cừu non đặc tính chưa châm chi hỏa. Hỗn độn một bên đối ngươi thi triển phụ diện trạng thái hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Ngoại trừ số ít đặc thù lực lượng bên ngoài, bọn chúng vô pháp ảnh hưởng thân thể của ngươi cùng linh hồn. Củi củi cho dù không có thiêu đốt, đó cũng là lửa nguyên hình châm ác chi huy. Giết chết phe hỗn độn địch nhân lúc, ngoài định mức khen thưởng 30% điểm kinh nghiệm. Nếu như giết chết những quái vật này nguyên bản liền có khen thưởng, như vậy cái kia khen thưởng gấp bội hỗn độn chi huyết. Nhóm lửa chi nguyên di động thánh địa, quang hoàn loại đặc tính, lấy ngươi làm trung tâm, đẳng cấp ít đẳng cấp phạm vi bên trong đáng nhìn làm trật tự thần minh thần điện. Trước mắt phạm vi vì dấu lớn đối mặt hỗn độn, không cần thẩm phán, dưới chân đại địa tức là thánh địa, mà ngươi liền vì tài quyết cùng hành hình chi nhân. Đại khái xem hết thuộc tính về sau, Joshua chỉ có một cái cảm tưởng, hỗn độn khán thủ giả cái này chức nghiệp, coi là thật không hổ hắn tên. Cái này một hệ liệt thiên phú và đặc tính đơn giản đem đối phương nhằm vào tới đầu khớp xương đi. Chiến sĩ cảm giác nếu chính mình trạng thái hoàn hảo lời nói, đối phó hỗn độn có thể lấy đánh trăm, dựa vào thiên thanh bảo châu khôi phục, không chừng hay là vô hại đơn soát. Hơn nữa, từ hắn xuyên Việt đến bây giờ, chỉ là 2 tháng liền từ bạch ngân cao thăng cấp đến hoàng kim bên trong. Cái tốc độ này có phải hay không quá nhanh một chút? Ngay tại chiến sĩ lúc cảm khái, ngồi ở một bên thiếu nữ tóc bạc có chút thất vọng ngáp một cái. Nguyên lai nhân loại trị liệu chính là tỏa ánh sáng xoát đến xoát đi à. Đã nói xong đoán tạo huyết nhục đâu. Chẳng lẽ nhân loại nhưng thật ra là từ chỉ riêng tạo thành sao? Nếu không vì sao không cần nguyên vật liệu bảo hành nha? Chính tự hỏi, Đom Đóm bỗng nhiên lại cảm giác được có một chút buồn ngủ đánh tới. Kỳ quái, nàng cảm giác chính mình gần nhất lão muốn ngủ. Rõ ràng là thần cơ, không nên sẽ có cảm giác mệt mỏi a. Ngay lúc này, màu ngà sữa quang huy biến mất, nguyên bản lóe ra quang mang vòng tròn thủy tinh phai nhạt xuống. Bước đầu trị liệu kết thúc, nhường 2 vị học đồ lui ra nghỉ ngơi. Có chút mỏi mệt, Atanis lau một cái trên đầu mồ hôi. Hắn lấy hơi nói, Moldova mục sư xử lý không tệ. Ngươi bây giờ cánh tay trái bên trong cốt cách đều đã tụ hợp đến cùng một chỗ. Chí ít có thể cầm đồ vật, dựa theo hoàng kim chiến sĩ sức khôi phục. Chỉ cần trong vòng hơn 1 tháng đừng có đại động tác liền có thể khôi phục toàn thịnh. Mà vai thiếu thốn cốt cách cần ngươi ăn nhiều thú cốt loại hình đồ vật mới có thể gia tốc sinh. Trưởng, điểm ấy cho dù là thánh quang cũng bất lực. Đủ, nếm thử nắm chặt lại quyền. Do xua nhìn xem rốt cục có thể nắm chắc quyền trái. Lộ ra hài lòng nụ cười. Theo chính ta tính ra, đại khái cần 3-4 tháng mới có thể đến đạt tình trạng này. Dạng này trị liệu một lần bớt đi thời gian rất lâu. Ngươi giúp ta một đại ân. Lúc này tóc trắng mục sư chính đem thủy tinh vòng thu hồi. Nghe được câu này, hắn lập tức nghiêm túc quay đầu nói. Đây cũng không phải là hỗ trợ. Ta lãnh chúa, ngươi đây là muốn trả tiền. Đương nhiên, ta làm sao lại không trả tiền. Gật đầu bất đắc dĩ, Joshua từ trên ghế đứng lên, nhìn một chút 4 phía, có chút kỳ quái nói, ta rời đi chủ thành sấp xỉ gần 1 tháng, nhưng không nghĩ tới trong giáo đường thế mà còn là chỉ có mấy người các ngươi. Ta hôm nay tới vốn là muốn tìm vị kia hoàng kim cấp lão giáo chủ. Hắn vì ta liệu thương so với các ngươi nhẹ nhõm nhiều. Cũng miễn cho Atanis ngươi khổ cực như vậy. Bọn hắn còn không có từ Viễn Hải Thánh Sơn trở về sao? Vất vả cũng là không quan trọng. Bất quá, bọn hắn sẽ không trở về. Ta lĩnh chủ đại nhân. Nói lời này lúc, Atanis vừa mới đem vòng tròn thủy tinh cùng mình trên người các loại thủy tinh trang sức thả lại. Trong tủ, sau đó dùng thần thuật khóa lại. Vị này tóc trắng lão mục sư sắc mặt cổ quái quay đầu lại nói. Kỳ thật lời này đã sớm hẳn là nói với ngươi, nhưng ta vừa rồi hẳn là quá lâu không có gặp ngươi. Nhất thời kích động quên đi đến, nhìn xem, dứt lời, hắn chải phẳng 2 tay, sau đó hướng Joshua triển lãm chính mình mục sư trường bào ngực phải trên miệng cái kia kỳ lạ tiêu. Ký, màu đen vòng tròn, thần thánh bụi gai, nhìn đối phương ở ngực phía trước ô biểu tượng. Joshua nhíu lại mi đầu, thấp giọng lẩm bẩm, tăng thêm chính nghĩa thập tự. Chờ một chút, Atanis, ngươi, chiến sĩ trợn mắt hốc mồm. Đúng, thống khoái nhẹ gật đầu. Lão mục sư lộ ra phức tạp mà kiêu ngạo nụ cười. Ta Atanis, bây giờ chính là chấp trưởng thánh Lauren đại giáo đường đại giáo chủ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.